lấy mạng Huyền Học ốm yếu đại lão bạo hồng toàn võng. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi vận mệnh bị nhìn thấy, bị kích thích, liền giống như gợn sóng nổi lên mặt nước, một lần nữa làm gợn sóng quay cuồng. Tất cả cũng đều tùy theo sự biến hóa, nhưng mọi người có thể lý giải là có người coi vận mệnh là đại dương mênh mông, cao thâm, mà cả đời này đều không nhìn đến cuối. Nhưng có người coi nó chỉ là một cái hồ nước nho nhỏ, thậm chí là một giọt nước, liếc mắt một cái liền nhìn thấy toàn bộ. Ngữ khí nói chuyện của chủ kênh rất lớn, nhưng có vẻ nói có chút thú vị. Ha ha, là khoác lác hay thật sự là thần tiên? Sau này rồi sẽ biết. Chủ kênh chọn tôi đi, hôm nay tôi là người đầu tiên. Xin cô chỉ cho tôi làm sao để có thể nhanh chóng giàu có. Qua mọi người thật gian xảo, nói là lại đây xem náo nhiệt hóng Dreamer. Sao lại xếp hàng rồi? Chủ kênh, tôi cũng muốn trở nên giàu có, muốn đạt đến đỉnh cao của cuộc đời và cưới được nữ thần. Bởi vì được đến đề cử vị trí tốt nhất, nhiệt độ của phòng phát sóng trực tiếp còn đang không ngừng tăng lên, số người xem cũng càng ngày càng nhiều. Các bình luận thuyết âm mưu vừa mới hiện lên cùng bình luận dắt mũi hình như đều trở nên yên tĩnh, tổng thể bầu không khí trái lại được coi là hài hòa. Thu được thông báo chủ kênh đang theo dõi đang ở phát sóng trực tiếp, cố tổng nghiêm túc nhìn cục diện trước mắt ở trước máy tính. Nhận biết tự động, cảnh báo, chế độ phản hồi. Ngũ Ngọc Kha mở ra phòng phát sóng trực tiếp Huyền Học mà đồng nghiệp nhỏ trẻ tuổi gửi cho cô ấy. Vừa nhìn thấy đến bình luận tràn đầy trên màn hình cùng nhiều người tranh nhau làm chủ kênh đoán mệnh, giải mã giấc mơ, cầu phúc, trong lòng liền lạnh một nửa. Chẳng sợ chủ kênh này thật sự có bản lĩnh, cũng không tới lượt của cô ấy. Ở dưới sự cổ vũ của đồng nghiệp, cô ấy không ôm hy vọng mà đánh một dòng tin nhắn xin giúp đỡ. Quả nhiên nhìn đến bình luận này nhanh chóng bị trôi đi theo các loại bình luận khác, chỉ trong nháy mắt đã bị trôi đi rồi, chỉ có thể kiên cường giữ vững tinh thần tiếp tục lại bình luận tiếp. Bỗng nhiên, cô ấy nghe được đồng nghiệp ở một bên la hét lên. Chị Ngũ, chị Ngũ, chị được chọn rồi, chị được chủ kênh chọn chúng để kết nối rồi. Trước này Ngũ Ngọc Kha chưa từng chơi cái gì mà phát sóng trực tiếp cả, nếu không phải đồng nghiệp nhỏ trẻ tuổi nhắc nhở cô ấy thậm chí cũng không biết chính mình thế nhưng thật sự được quan tâm tới. Cứ việc nội tâm vẫn là không quá tin tưởng mà nghĩ trên mạng sao có thể có đại sư, vẫn là âm thanh của cô gái dịu dàng lại nghe trẻ như vậy, nhưng Ngũ Ngọc Kha không nghĩ phụ lòng ý tốt của đồng nghiệp, cũng nghĩ nhiều người đều đang xem phòng phát sóng trực tiếp của đối phương như vậy, nói không chừng thực sự có chút bản lĩnh thì sao. Alo, a, có nghe được tôi nói chuyện không? Nhìn thấy có người đã được lựa chọn, cư dân mạng ở phòng phát sóng trực tiếp đều đau khổ phát ra tiếng kêu. Còn một nửa người phản đối ở trên màn hình tin nhắn mà nói như tiêu chuẩn tuyển người của chủ kênh là cái gì vậy, không chọn đến tôi thực sự nghi ngờ có sự mờ ám ở đây, muốn rút thăm trúng thường. Muốn rút thăm trúng thường, còn muốn nhiều thêm mấy vị trí, còn có đợt tiếp theo không? Chủ kênh chọn tôi đi, linh tinh lời nói, nhìn thấy hình như có người không hài lòng, hoài nghi là có sự mờ ám. Chị Ngũ vốn là lần đầu tiên tới phòng phát sóng trực tiếp lại càng thêm khẩn trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chờ cô ấy giải thích chính mình tuyệt đối không có cùng người thông đồng, Lâm Lạc Giao đã nhẹ nhàng cười đáp lại những cư dân mạng này. Cô ấy là người có duyên hôm nay của tôi, bất luận rút như thế nào đều sẽ là cô ấy. Cách chương.